sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 235, 235, bị người vu hại hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục, Lý Trường Thọ nhắc nhở. Các vị sư bá, vong tình tổ sư bá tu vi cao thâm mặt chắc. Chúng ta làm không tốt, có thể dẫn đến nhiễu loạn. Như vậy ngược lại sẽ kinh hãi đến bọn họ. Ta có biện pháp. Đột nhiên Tửu Cửu chống nạnh đứng dậy. Ta ở trong phòng Giang Lâm Nhi sư thúc lưu lại một đầu xoắn ốc dẫn âm. Vì muốn tìm xem vị sư thúc này có nhược điểm gì không. Để phản công. Chưa từng nghĩ đến. Hi hi. Giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Tửu Cửu vừa nói. Lại từ trong ống tay áo lấy ra một vỏ ốc biển như bạch ngọc lớn cỡ nắm đấm. Nàng không đợi mấy người nói chuyện. Đã đưa tay điểm lên ốc biển. Mở cấm chế bên trong ra. Nháy mắt sau bên trong đan phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Bỗng nghe được vài câu yếu ớt từ trong ốc biển truyền đến. Đối thoại có chút đứt quãng. Cái này thật không phải công pháp. Vong tình thượng nhân hỏi. Tự nhiên không phải. Giang Lâm Nhi thở dài. Được rồi. Ta nói thật vậy. Đây là đồ đệ ngươi đang chỉ ngươi. Việc phải làm khi trong phòng chỉ có nam và nữ. Nếu ngươi và ta muốn lưu lại dòng dõi, thì theo phương pháp này tiến hành. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nha. Do lúc ta ở bên ngoài sông sáo, tại trong thành trấn của những người phàm tục kia, thấy nhiều những việc này. Trong đan phòng, một đám tụ lại bên cạnh ốc biển liếc nhau. Từng người cố nén cười, lại nghe vong tình thượng nhân nói. Thì ra, là việc này, ngược lại để tiểu ngũ quan tâm. Kia. Chúng ta, ba, âm thanh này là do Giang Lâm Nhi vỗ bàn vang lên. Đúng là, tức chết ta, bản đại gia nhịn không được. Nói, ngươi có muốn ngủ với ta không? Thành thật trả lời, ta, Lâm Nhi, ta bây giờ sắp độ kim tiên kiếp. Trong lòng không mấy tự tin, tất nhiên là muốn giữ lại huyết mạch. Tới, nằm xuống, cởi quần áo, vong tình thượng nhân vội hỏi. Tốt. Vậy ta nên làm gì? Anh, ngươi đúng là không làm ta xấu hổ chết đi thì không được. Đã lúc này còn hỏi muốn làm gì? Giang Lâm Nhi không chịu được cười mắng. Lại ấp úng nói câu. Ngươi hãy, ta nghe người ta nói. Thật ra chính là, theo, tùy tâm mà hành động. Ta đại khái hiểu. Đột nhiên, trong đan phòng một đầu ngón tay từ bên cạnh nhô ra. Ấn cái ốc biển thần kỳ kia xuống. Đám người đang nghe hăng hái ngẩng đầu trợn mắt nhìn. Nhưng nhìn thấy chủ nhân của đầu ngón tay có áo trắng tung bay kia. Lại cùng nhau dùng mình một cái. Tửu Y Y mặt lạnh cười như không cười. Mấy người các ngươi. Tửu Y Y giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lập tức bóp nát ốc biển. Đến cả sư phụ sư nương cũng dám nghe lén. Quả nhiên là ngứa ra. Thật là. Cũng không sợ bọn tề nguyên sư đệ chê cười. Mấy người tử ô cùng nhau dùng mình một cái. Tề nguyên ở bên tràn đầy hổ thẹn cúi đầu. Vừa rồi, lão cũng nghe rất hăng say. Tử Y Y còn đang định mắng. Lý Trường Thọ đã đứng ra giải thích vài câu. Phát huy một chút nghệ thuật ngôn ngữ. Sắc mặt của Tử Y Y hơi dịu lại. Hỏi, các ngươi chỉ vì lo lắng sư phụ sẽ hiểu lầm. Đúng. Một đám tiên nhân trong phòng nhanh chóng gật đầu. Vậy việc này coi như thôi. Tửu Y Y hơi lắc đầu. Liếc nhìn nồi lẩu nóng hổi. Nhân tiện nói. Uống rượu ít chút. Chớ có làm chậm trễ việc tu hành. Nàng nói xong quay người rời đi. Cũng không ở lại. Tửu Cửu nhìn mảnh vụn của ốc biển trên đất. Lập tức cảm thấy ủy khuất. Chuyện linh dị. Hiện tại nàng vốn nghèo. Vì đổi lấy đôi pháp bảo nghe trộm này, đã bỏ hết cả tiền vốn. Có điều, Tửu Ô nói thầm câu. Đại sư tỷ tới làm gì? Sáu vị tiên nhân chữ tửu liếc nhau. Bỗng hiểu ra, một đám vui vẻ ra mặt. Có thể bởi vì vong tình thượng nhân quá ngây ngô. Đến mức có chút chuyện muốn để Giang Lâm Nhi chủ động mới có thể phát sinh. Tửu Ô và mấy người bọn họ là đồ đệ. Trong lòng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Kế tiếp trong tiệc nồi lẩu, mấy người Tửu Ô không ngừng mời rượu Tề Nguyên, mở miệng một tiếng là, sư đệ, kém chút đã lấy tên Tề Nguyên ở chỗ này đổi thành Tửu Thạch, mà lúc bọn họ xưng hô Giang Lâm Nhi, cũng từ sư thúc đổi thành sư nương. Lý Trường Thọ và Linh Nga, Hùng Linh Ly ngồi trong góc. Hùng Linh Ly chỉ để ý vui chơi giải trí. Đôi sư huynh muội này liếc nhau, từng người lộ ra vẻ tươi cười. Thừa dịp trong phòng rượu âm thanh ầm ĩ, Linh Nga nhỏ giọng thì thầm: sư huynh người có nghĩ tới muốn dòng dõi, nhân quả, phiền phức, đa tạ ý đẹp, chép 1000 lần, hở. Linh Nga làm cái mặt quỷ, mặt ửng hồng quay đầu, buồn rầu xuyên thịt, muội chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hừ, Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt, nâng ly cạn chén mùi rượu nồng, hơi nóng thịt quay cuồng cuộn. Trong đan phòng của Tiểu Quỳnh Phong, bóng người ở hai bàn dần dần đi siêu vẹo. Tửu Ô tìm Tề Nguyên phẩm rượu, Tửu Cửu chạy tới đoạt thịt cùng Hùng Linh Ly, Linh Nga thì vội vàng đi tới đi lui, không ngừng lấy thêm đồ ăn và rượu, điều chế các loại gia vị. Lý Trường Thọ nhìn một màn này, cũng không biết nguyên nhân vì mình tới gần đại kiếp hay chăng, lại có một ít cảm khái. Cũng giống như đời trước, có đôi khi trông thấy rất nhiều người tập hợp cùng một chỗ, sẽ có chút không hiểu cảm động. Giáo chủ ca ca, giáo chủ ca ca, trong lòng truyền đến tiếng gọi rất nhỏ. Lý Trường Thọ đang bưng chén rượu hơi nhíu mày, đối với Linh Nga ở bên dặn dò hai câu, sau đó lặng yên rời đi đan phòng. Tửu Cửu nháy mắt mấy cái, buồn bực nói: Tiểu Trường Thọ đi làm việc gì rồi? Linh Nga vội nói: sư huynh đi làm chút món ăn mới. Món ăn mới? Tửu Cửu cười hì hì một tiếng, vỗ nhẹ bụng nhỏ, trêu đến một hồi núi kêu biển gầm. Đi theo Tiểu Trường Thọ lăn lộn là tuyệt nhất, ăn ngon uống sướng chơi vui cũng không thiếu, ta tự mình tu hành nhàm chán chết. Linh Nga cười nói: nói không chừng sau ngày hôm nay, sư tổ nhà ta sẽ dọn đi Phá Thiên Phong ở đấy. Tửu Cửu nghe vậy hai mắt sáng lên, chạy tới ôm lấy Linh Nga gieo hò một hồi. Làm người bên cạnh cũng không rõ ràng cho lắm, lại nói Lý Trường Thọ cảm nhận được thần niệm của Ngao Ất đưa tin, lập tức phân một chút tâm thần tới chủ thần tượng của An Thủy Thành. Vị nhị giáo chủ này, dựa theo phong tục của Long tộc, không phải chưa tới 3 tháng không ra khỏi phòng sao? Không lẽ hiện tại gã ôm Nguyễn Ngọc trong ngực, sau đó tới tìm hắn một lão thuần dương để khoe khoang? Lần này, thật đúng là không phải. Mặt của Ngao Ất mặt lộ vẻ cấp bách. Sau nhiều lần gặp Lý Trường Thọ trong mộng, thì nghiêm túc, nói thẳng: giáo chủ ca ca, ta vừa mang Tư Tư trở về Kim Ngao Đảo. Bây giờ trên Kim Ngao Đảo mọi người đều đang đồn, nói là ngươi mê hoặc Triệu Công Minh sư thúc, ý đồ khơi lên tranh chấp giữa phương Tây và Tiệt giáo. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, mỗi lần Tây phương giáo xuất thủ, đúng là có chút cân lượng. Lý Trường Thọ cười nói: chuyện này chẳng qua lời đồn thôi, mọi người đều hiểu không có gì phải lo lắng. Đã có mấy vị sư huynh nghĩ muốn đến Hải Thần Miếu tìm ca ca hỏi ý, bị ta cản lại. Ngao Ất nhỏ giọng nói: giáo chủ ca ca ngươi là người bị hại, đây có lẽ do Tây bọn họ âm thầm ra tay, phải làm sao mới ổn đây? Yên tâm, Lý Trường Thọ nói, việc này ta sẽ nghĩ đối sách, ngươi không cần sốt ruột. Nếu như thật sự có biến, cùng lắm là mời tiền bối Triệu Công Minh ra mặt làm sáng tỏ mọi việc. Ngao Ất lập tức ngẩn ra, vị tiền bối này thế nhưng nói mời là có thể mời. Không thì, Lý Trường Thọ cười nói, ngươi cho rằng vì sao ngày đó những tên hung nhân kia tại sao lại rút đi? Lúc ấy mấy tên đệ tử thánh nhân bên kia muốn đi Long Cung đóng vai mặt trắng, chẳng qua là bị ta mời tiền bối Công Minh cản lại. Đại khái cũng bởi vậy mới bị đối phương tính toán lần này. Hai mắt Ngao Ất chớp động, mặt lộ vẻ hổ thẹn, cúi đầu nói: ca ca lại, đại ân của giáo chủ, xin nhận Ngao Ất một lại. Chờ có hành lễ, Lý Trường Thọ đưa tay ngăn, trong lòng đã có đối sách, nhân tiện nói: việc này ngươi không cần quản nhiều. Nếu tiên nhân Tiệt giáo tiên muốn tới tìm, cứ để cho bọn họ tới An Thủy Thành, ta lúc nào cũng đợi. Ngao Ất lập tức gật đầu, đáp ứng. rồi vội vàng rời đi. Lý Trường Thọ chặt đứt giao lưu thần niệm, trong lòng hơi cân nhắc. Thật ra hắn cũng không quá bình tĩnh như biểu hiện trước mặt Ngao Ất. Tại Linh Thảo Viện chọn cỏ mới, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư việc này nên ứng đối ra sao. Phương Tây đổi người rồi. Một kích này mềm mại, làm hắn dị thường thụ động. Tầm nửa ngày sau, 6 tên tiên nhân tiệt giáo thật sự đến An Thủy Thành. Trực tiếp tiến về phía Hải Thần Miếu. Dẫn đầu còn là một vị nữ tử kim tiên cảnh. Lúc này yến tiệc lầu, nướng ở Tiểu Quỳnh Phong đã xong. Linh Nga, Tửu Cửu và Hùng Linh Ly cùng đi vào phòng bài bạc chơi đùa. Sư phụ nhà mình thì tại trong đan phòng đả tọa tu hành. Nhà cỏ bên hồ, vẫn là không có động tĩnh gì. Kết giới tử thủ nghiêm mật. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhắm mắt ngưng thần, mang tâm thần chuyển rời vào Hải Thần Miếu. Khởi động một đầu đạo nhân giấy. Hắn liếc nhìn gian phòng chính giữa hậu đường, treo sơn thủy đồ, về việc ứng đối, có đầy đủ lòng tin. Cách chương.